là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 14, biến mất tại nhà vệ sinh sách mới cầu cất giữ. Ấn mở thương thành về sau, đầu tiên là lốt một chút, sau đó mới thuận lợi đi vào, chợt, từng cái mang theo hình ảnh thương phẩm, sắp xếp chỉnh tề, biểu hiện tại điện thoại trên màn hình. Dưới hình ảnh có hai cái văn tự, hàng thứ nhất là thương phẩm hình ảnh, hàng thứ hai là thương phẩm giá cả. Lý Dạ Huệ cố ý đưa thẻ SIM từ trong điện thoại di động lấy ra, hiện tại xem ra tựa hồ không có ảnh hưởng gì lắm. Cái này tên là Final Destination App, tựa hồ không cần dùng 3G, 4G, 5G hoặc là Wi-Fi đến để online. Để cho ta nhìn xem, đến cùng bán cái gì thương phẩm. Lý Dạ Huyền bắt đầu lật xem, chậm rãi, sắc mặt trở nên cổ quái, một chút xíu hiện lên kích động mà nghi ngờ thần sắc. Phá tà phù, giới thiệu, có thể khu ma phá tà, đối phó phổ thông ác linh, vô cùng tốt dùng, tiêu hao phẩm, điểm khoán, 10, một chương phá phù chú. Lại muốn nhiều như vậy điểm khoán, quá đen a, khu ma trừ tà, nói đùa cái gì, ai muốn dùng cái trò này, mua cũng vô dụng a. Lý Dạ Huyền lật ra trang tiếp theo, một cái liếc mắt, nhịn không được nhả rãnh một tiếng. Sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, giới thiệu, có thể sơ bộ cường hóa nhục thân, khiến cho thân thể toàn phương diện đạt được tăng lên, có thể làm cho ngươi càng thêm cường đại. Điểm khoán 40, cường hóa thân thể dược tề. Thứ này có hiệu quả sao? Nhìn xem rất mơ hồ, mà lại có thể cường hóa nhiều ít đâu. Lý Dạ Huyền ôm thái độ hoài nghi, bán tín bán nghi, nói thật, Lý Dạ Huyền thật đúng là muốn mua thử một lần. Nhưng là đáng tiếc là, cái này sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cần 40 cái điểm khoán, cho dù là xử lý một cái tử vong người chấp hành Lý Dạ Huyền cũng vô pháp gom góp đầy đủ điểm khoán đi mua sắm một cái sơ cấp cường hóa thân thể dược tề. Mà Lý Dạ Huyền tùy ý lật một chút, phát hiện thân thể này cường hóa dược tề còn có trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp. Trung cấp cường hóa thân thể dược tề giá cả liền cao đến quá đáng, lại muốn 200 điểm khoán, chớ nói chi là phía sau cao cấp cường hóa thân thể dược tề, còn có đỉnh cấp cường hóa thân thể dược tề. Trừ cái đó ra, Lý Dạ Huyền còn phát hiện ra súng ngắn, chủy thủ, đao kiếm các loại vũ khí, bình thường vũ khí lạnh, so với một chương phá tà phù còn muốn tiện nghi, vũ khí nóng thì đắt một chút, một cây súng lục không mang theo đạn muốn 15 điểm khoán, đạn lại tính tiền riêng. Phục sinh tệ, giới thiệu, tên như ý nghĩa, có thể phục sinh một cái tử vong người. Điểm khoán 10.000, phục sinh người. Thật hay giả a, đây cũng quá nghiêu bức đi. Hoàn toàn là thần đồng dạng lực lượng, bất quá 10.000 điểm khoán, thật sự là hơi nhiều, nhiều đến đáng sợ. Lý Dạ Huyền khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn muốn phục sinh người nào đó, cái kia 10.000 điểm khoán tích lũy tới khi nào a? Trừ bỏ phục sinh tệ bên ngoài, còn có cái khác loạn thất bát tao đồ vật. Bất quá Lý Dạ Huyền không có nhìn thấy loại kia quá mức khoa trương vật phẩm. Tổng thể mà nói, phục sinh tệ xem như trước mắt những thứ này thương phẩm bên trong quý nhất tồn tại, cần 10.000 điểm khoán, mua không nổi. Mua không nổi, trọng yếu nhất, không có những cái kia tiểu thuyết mạng bên trong đặc biệt nghịch thiên đồ vật a, có thể khiến người vũ hóa thăng tiên tiên đan đâu, có thể hủy thiên diệt địa thần khí đâu, còn có các loại nghịch chuyển âm dương, na di càn khôn công pháp, các loại trái ác quỷ, nhẫn thuật, huyết kế toàn bộ không có. Lý Dạ Huyền lắc đầu. Những ý nghĩ này cuối cùng có chút không thực tế. Dù sao cái kia cũng là tiểu thuyết mạng bên trong thương thành. Thậm chí Lý Dạ Huyền cảm thấy, mặc dù có những cái kia nghịch thiên đồ vật, Final Destination app cũng sẽ không trưng bày tại trong thương thành bán. Sống sót số ngày, sống sót số ngày, đã phần mềm mục đích là xem chúng ta ai sống càng lâu, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì quá bắc thương phẩm. Để chúng ta nhẹ nhõm sống tiếp, Lý Dạ Huyền nhẹ thở ra một hơi. Đằng Vân Giá Vũ, Hồ Phong Hoán Vũ huyễn tưởng, tạm thời bị đánh vỡ. Leng keng, đột nhiên, Final Destination app rất nhỏ chấn động một cái. Vì Lý Dạ Huyền đẩy đưa một tin tức, người sử dụng Ninh Văn Tĩnh, thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu. Hả? Lý Dạ Huyền đầu tiên là có chút sửng sốt một chút. Sau đó có chút kinh hỉ. Phần mềm này còn có thể tăng thêm người khác làm hảo hữu à? Kỳ thật nếu không phải Lý Dạ Huyền tại nhàn rỗi shopping, hắn đã sớm phát hiện Final Destination app có thể tăng thêm hảo hữu. Ninh Văn Tĩnh, hảo hữu Ninh Văn Tĩnh, xem ra là nàng thêm ta. Lý Dạ Huyền vội vàng điểm một cái đồng ý cái nút. Thành công tăng thêm Ninh Văn Tĩnh làm hảo hữu. Tại hảo hữu danh sách bên trong, nguyên bản lẻ loi trơ trọi danh sách, hiện tại nhiều một cái Ninh Văn Tĩnh. Nói đến, nhà đầu này nhìn văn văn nhược nhược, còn dễ dàng ngượng ngùng, nhưng là vừa rồi tại đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi biểu hiện, so những nữ sinh khác, thậm chí là nam sinh, biểu hiện còn tốt hơn a. Đầu não không tệ, tâm tính không tệ, dáng dấp cũng không tệ. Vấn đề là tính cách, cũng rất dễ để cho người ta thích. Lý Dạ Huyền nhớ tới Ninh Văn Tĩnh, khóe miệng không tự chủ được câu lên một vòng tiếu dung. Leng keng, lại một đường Final Destination app đẩy ra tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Người sử dụng Ninh Văn Tĩnh, đưa tặng ngươi 10 điểm khoán. Cái gì? Nhà đầu này, làm gì đem điểm khoán đưa cho ta a? Lý Dạ Huyền có chút vừa tức vừa buồn cười, đồng thời rất vui vẻ. Leng keng, điện thoại di động vang lên. Lý Dạ Huyền ấn mở xem xét, là Ninh Văn Tĩnh phát một đầu tin nhắn cho hắn. Tạ ơn, Lý Dạ Huyền lúc này reply lại tin nhắn. Cảm ơn cái gì a? Nhà đầu ngốc, ta mới không phải nhà đầu ngốc. Ninh Văn Tĩnh còn phát một cái tức giận bán manh biểu lộ. Là một cái bản chibi tức giận bộ dáng tiểu khô lâu. Thì ra là thế, đáng sợ phần mềm cũng có đáng yêu sticker a. Tốt, ngươi nhanh lên giải quyết đi, đừng ngồi xổm ở toilet chơi điện thoại di động. Lý Dạ Huyền trả lời lại tin nhắn về sau, tiện thể phát một cái tiểu khô lâu mắt trợn trắng biểu lộ. Toàn bộ trường học đều hoàn toàn tĩnh mịch, quanh quẩn lấy quỷ quyệt bầu không khí. Nhưng là Lý Dạ Huyền cùng Ninh Văn Tĩnh giữa hai người, tựa hồ cũng không sợ hãi, đáy lòng có một cỗ dòng nước ấm đang cuộn trào. Một lát sau, Lý Dạ Huyền không có chờ đến tin nhắn, Ninh Văn Tĩnh không có trả lời tin nhắn, có nên đem điện thoại cất không nhỉ? Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, hành lang, yên tĩnh, chuyện gì xảy ra? Lý Dạ Huyền đáy lòng không hiểu bất an. Ninh Văn Tĩnh, ngươi sao rồi? Lý Dạ Huyền phát một đầu tin nhắn hỏi thăm nàng. Không có trả lời. Ninh Văn Tĩnh, Lý Dạ Huyền nhịn không được hướng phía nhà vệ sinh nữ hô một tiếng. Không có trả lời, chỉ có Lý Dạ Huyền thanh âm. Tại trống rỗng nhà vệ sinh nữ quanh quẩn không dứt. Ninh Văn Tĩnh, ngươi thế nào? Lý Dạ Huyền lại hô một tiếng. Vẫn không có đáp lại. Nhà vệ sinh, hành lang, toàn bộ tĩnh mịch đến đáng sợ. Lý Dạ Huyền đáy lòng bất an, đơn giản giống như là một chương mạc nhện, không ngừng khuếch trương ra. Ninh Văn Tĩnh, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta gọi điện thoại cho ngươi. Lý Dạ Huyền vội vàng xuất ra mặt khác một cái điện thoại, gọi Ninh Văn Tĩnh số điện thoại di động. Lý Dạ Huyền, hắn có hai cái điện thoại. Đưa di động thẻ tháo xuống về sau, lắp đặt tại cái khác điện thoại di động. Lý Dạ Huyền nhớ kỹ Ninh Văn Tĩnh số điện thoại di động, cho nên thuận lợi gọi tới.